chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 627, vừa nhìn đã biết có chuyện. Góc chuyện audio.com, nghe được lời của anh ta, vẻ mặt Cố Liên Thành rất nhanh bình tĩnh lại. Nói như vậy, về sau chúng ta có thể sẽ thường gặp mặt rồi. Cô ta cười thản nhiên, chủ động đưa ly rượu tới đụng ly của Tần Cận một chút. Sau đó hơi ngửa đầu, nhẹ hớp một ngụm rượu đỏ. Có cơ hội, tôi mời anh ăn một bữa cơm. Cố Liên Thành đột nhiên nói. Tần Cận nghe tiếng, từ chối cho ý kiến dương khóe môi lên. Chuyện mời ăn cơm như vậy, lúc nào thì đến phiên phụ nữ chứ? Chừng nào cô rảnh, tôi mời cô. Được, Cố Liên Thành sảng khoái đáp ứng. Chờ tôi hoàn thành bản thiết kế mùa giải mới, liền gọi cho anh. Lúc Thẩm Tranh đi tới, vừa vặn nghe được đối thoại này của hai người. Cũng là vì lời nói này, cô đoán được Tần Cận và Cố Liên Thành là quen biết cũ. Hơn nữa còn là loại quan hệ rất tốt kia. Lúc ăn cơm, nhớ tính tôi một phần. Đứng ở phía sau hai người, Thẩm Tranh lạnh nhạt lên tiếng. Khóe miệng cô treo ý cười như có như không, lại làm cho người ta không đoán ra tâm trạng giây phút này của cô là tốt hay là xấu. Nghe được giọng nói của cô, Cố Liên Thành liền quay đầu. Thấy là cô, nụ cười trong mắt không khỏi sâu hơn. Tính phần của cô, không thành vấn đề. Nói xong, lại liếc nhìn Tần Cận. Cận, anh nói có đúng không? Tần Cận dương nhẹ môi mỏng khêu gợi. Đầu tiên là nói một chữ đúng. Sau đó lại chào hỏi Thẩm Tranh một tiếng. Chị dâu, Thẩm Tranh ừ một tiếng. Nghiêng mắt hướng nhìn lướt qua mấy chỗ bàn ăn bên cạnh. Không thấy được Diệp Tử. Cô mới thu hồi tầm mắt hỏi Tần Cận, người phụ nữ của anh đâu? Cô không có nói tên Diệp Tử mà là dùng 5 chữ người phụ nữ của anh. Mục đích rất đơn giản, để Cố Liên Thành hiểu rõ thân phận của mình. Tuy rằng hiện tại cô còn không biết đến tột cùng Cố Liên Thành và Tần Cận là quan hệ như thế nào. Nhưng trình độ thân thiết giữa bọn họ lại đang nhắc nhở cô. Không thể khinh thường, ở bên kia, Tần Cận ra dấu một hướng khác cách đó không xa. Thẩm Tranh liền nhìn lại theo tầm mắt của anh ta. Quả nhiên thấy được Diệp Tử. Nhưng, tâm tình của cô nhóc dường như có chút thấp. Đang cúi đầu, dùng dao và nĩa ăn đâm bò bít tết trong dĩa. Không biết có phải là đâm mệt rồi không? Cô nhóc lại dừng động tác lại. Bưng ly rượu trước mặt lên đưa đến bên miệng. Cầm ly rượu do dự một hồi lâu. Lại thả cái ly về chỗ cũ, tiếp tục cầm lấy dao nĩa tiếp tục động tác vừa rồi. Lại đâm bò bít tết trong dĩa, các người từ từ trò chuyện, liếc nhìn Tần Cận và Cố Liên Thành. Sau khi Thẩm Tranh khách khí lưu lại một câu, liền xoay người qua, thấy cô đi về phía Diệp Tử. Tần Cận thu hồi tầm mắt, sau khi một ngụm uống sạch rượu trong ly liền để cái ly xuống. Nói với Cố Liên Thành một câu. Có chuyện, trước xin lỗi không tiếp được. Cố Liên Thành mím môi cười. Không nói gì, mà là giơ ly rượu lên ý bảo anh tùy ý. Tần Cận đưa tay cắm vào trong túi quần. Xoay người, trực tiếp mở bước chân vững vàng ra. Sắp đâm thành cái sàng rồi. Giọng nói bên tai bất ngờ vang lên. Dọa Diệp Tử kêu to một tiếng. A, cô nhóc đầu tiên là hoảng sợ lên tiếng. Sau đó tay run lên. Dao găm và dĩa ăn liền rơi xuống dĩa, phát ra âm thanh vang dội. Thẩm Tranh lôi một cái ghế ra ngồi xuống, nhìn về Diệp Tử phía bên cạnh, nhíu mày hỏi, em sao vậy? À, cái kia, mỹ nhân. Diệp Tử ấp úng rất lâu, mới nghẹn ra một câu, em không sao, không sao, vừa nhìn đã biết có chuyện. Thẩm Tranh nhíu chặt mi tâm, nhàn nhạt lên tiếng, dáng vẻ mất hồn mất vía. Còn nói không sao, em, lời của Diệp Tử còn chưa kịp nói xong, đôi bàn tay to mạnh mẽ có lực liền đưa đến từ phía sau. Nhốt chặt cổ của cô, cách chương.